Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 32, đứng đầu Đại Mục Lâm Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Trần Đại Hùng đưa ra cái này liên thủ phương án, hắn liền đã phủ quyết rồi, không nói chuyện này sẽ làm cho mặt mũi của hắn mất sạch sẽ. Mà hắn đây không có tin tưởng rằng Trần Vân Thanh này thực lực lại có thể cao đến như thế. Ngay cả Trần Khánh Ly cũng có thể đánh ngang tay. Trường hợp xấu nhất, thực lực của Trần Vân Thanh có thể cùng Trần Khánh Ly ngang hàng, hắn đây cũng liền là không có sợ. Hắn từng giao thủ qua với lại Trần Khánh Ly, tên kia thường xuyên không phải là đối thủ của hắn, dĩ nhiên Trần Vân Thanh này càng không thể là đối thủ của hắn. Phải làm sao đây? Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng đưa mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ hiểu tính cách của lão đại mình, như bây giờ xen vào liên thủ trấn áp Trần Vân Thanh, y là sẽ không đồng ý, sợ còn cho hai người bọn họ một trận mềm xương. Nhưng để Trần Bái Bỉ đơn thân độc mã cùng Trần Vân Thanh giao thủ cũng không ổn. Lão đại mình không có phần thắng a, thôi thì làm liều một phen. Ong, khi tao cùng Trần Vân Thanh chưa phân ra được thắng bại, hai người tụi bây không được xen tay vào. Vận chuyển nội lực trong cơ thể lên một tầm cao nhất sau, trước khi ra tay, Trần Bái Bỉ liền là lên tiếng cảnh cáo hai tên huynh đệ của mình. Hắn là biết đến, hai người này không hề giống như hắn một dạng, thường thì chỉ cần đạt được mục đích, bọn chúng hai người có thể dùng ra bất kỳ một cái thủ đoạn nào. Những lần trước hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng riêng lần này lại là không có được. Hắn liền là muốn đánh một trận thật là xinh đẹp đến, để dập tắt mọi cái nghị luận xung quanh không tốt về hắn trước đây. Hàn băng phá, sát, vù vù, ong, long, nhận được cái gật đầu của hai người Trần Đại Hùng sau, Trần Bái Bỉ liền là lập tức ra tay. Hàn khi từ trên quyền phong của hắn phát ra, liền có thể đông cứng những hạt nước trong không khí xung quanh. Một chút không gian nơi này liền có chút lạnh lại. Toàn bộ hàn lực trong một quyền, hướng Trần Vân Thanh sát đến, Trần Bái Bỉ hắn rất có lòng tin. Chỉ cần trúng một quyền này, Trần Vân Thanh liền sẽ trở thành một cổ thi thể lạnh giá ngay thôi. Ong, oanh, dầm, không trúng, một quyền đem một cây đại thụ ba người ôm không hết đáng nát. Có điều Trần Bái Bỉ không có một chút nào vui vẻ, vì người mà hắn muốn đánh nát là Trần Vân Thanh, mà không phải là cái cây vô tri kia. Bái Bỉ sư huynh, cẩn thận tại phía sau. Ân, phía sau, có nguy hiểm. A, dầm dầm, phốc, nửa giờ sau, tại thủ lĩnh Đại Mục Lâm ngoại viện khu gian phòng. Khụ, phốc, Trần Bái Bỉ gương mặt vốn đã trắng bệch, nay lại càng trắng hơn. Hắn liền là lấy tay trái ôm lấy vị trí gần trái tim của mình, nơi mà dù đã cầm máu vẫn còn chưa thể nào ngăn cản được những giọt máu rơi xuống sau một nhát kiếm đâm xuyên ngực của Trần Vân Thanh. May mắn cho Trần Bái Bỉ, như chiêu kiếm chỉ cần lệch qua một chút, chỉ e là trái tim của y đã bị đâm thủng, khi đó dù cho có là thần tiên hạ phàm, cũng liền là không thể nào cứu lại được cái mạng của hắn nữa. Lão Hùng, lão Dũng, thật xin lỗi, là tôi đã hại hai người các cậu ra cái này nông nồi. Trần Bái Bỉ dù bị thương nặng, có điều hắn không mấy quan tâm thương thế của mình hiện tại, mà là xin lỗi hai người huynh đệ này của mình, đơn giản vì hai người này thương thế còn nặng hơn hắn nhiều. Cá biệt Trần Đại Hùng tên này, còn là mất đi một cánh tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại một khắc trước tình cảnh, hắn không khỏi thở dài. Dù là hai người Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng lên tiếng cảnh báo, hắn cũng kịp thời quay người lại. Có điều kiếm chiêu trong tay Trần Vân Thanh xuất ra quá nhanh, có nhìn thấy được mờ nhạt quỹ tích, nhưng là hắn cũng liền là không thể nào có thể ngăn cản được. Sau đó chuyện không cần nói cũng hiểu. Trần Vân Thanh tên này lợi dụng thân pháp như ma mị của mình, rất nhanh liền có thể khống chế cả hai người Trần Điền cùng Trần Khương. Cả ba người bọn họ hiện tại liền là tù nhân trong tay của Trần Vân Thanh tên này. Nghĩ lại ba người bọn họ thành ra như ngày hôm nay, hoàn toàn là nên trách Trần Bái Bỉ hắn. Bên kia Hòa Kế Phòng đã truyền lại tin tức rất rõ ràng cho hắn. Trần Vân Thanh thực lực không thua một cái yêu giả thất trọng hậu kỳ nào. Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng hai người cũng đã phân tích cho hắn nghe khá là cặn kẽ. Hắn ngay từ đầu nên nghe lời của Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng hai người, ba người bọn họ liên thủ, liền là sẽ không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Đáng tiếc giờ đây có nói gì cũng đã muộn. Bái Bỉ sư huynh, hai người chúng tôi không có trách anh. Trần Đại Hùng hai người lắc đầu một cái lên tiếng nói. Đúng là sau khi bị Trần Vân Thanh đánh bại, nhất là Trần Đại Hùng hắn còn bị Trần Vân Thanh chặt đi một cánh tay trái, hắn trong lòng là đối với lại Trần Bái Bỉ có rất lớn oán hận. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng liền là nghĩ được thông suốt, lần này như ba người mình cùng lên, dù có hạ được Trần Vân Thanh, tại Trấn Nam Thành một cái khu vực này đúng là không có chỗ cho bọn họ ba người dung thân thật. Có trách cũng nên trách hắn quá hấp tấp một phần, như lên cái này kế hoạch, liền là chờ đến đêm tối vắng người, nghĩ cách đưa Trần Vân Thanh rời đi Đại Mộc Lâm Viện, sau đó bọn họ liền ra tay, liền là sẽ không có gặp cái tình cảnh thảm bại như thế này. Nói nữa hắn cũng phải công nhận một điều là Trần Vân Thanh này thực lực quá cao không hợp thói thường, cùng một lúc có thể đánh bại ba người yêu giả thất trọng bọn họ, hắn không phục cũng liền là không được rồi, cũng trách bọn hắn học nghệ không tinh duyên cớ nữa. Nói đi, là người nào muốn ba người tụi mày đến đối phó với lại tao? Ngồi trên cái vị trí mà trước đây vốn thuộc về Trần Bái Bỉ tên này, Trần Vân Thanh đưa mắt nhìn xuống ba người, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Mới đặt chân đến nơi này, còn chưa có vào bên trong đại viện dành cho ngoại viện đệ tử khu vực, ba tên này đã gấp đến độ chờ không được muốn ban ngày ban mặt phải ra tay đem hắn loại trừ. Trong khi Trần Vân Thanh hắn nhớ là mình cùng ba người này ba năm qua rất là ít khi gặp nhau, liền là không có cái gì thù oán. Hành động lần này của ba người hết sức bất thường, như không có người phía sau sai sử mà nói, có đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng là không có tin. Vân Thanh sư huynh, cái này, Trần Đại Hùng lên tiếng lời nói. Hắn hiện tại đã đổi cách xưng hô với lại Trần Vân Thanh lại, đây là điều tất yếu, nơi này cường giả vi tôn thế giới, lấy thực lực luận địa vị, hiện tại Trần Vân Thanh thực lực cao hơn bọn họ liền phải chấp nhận loại này sự thật, chỉ là đáng tiếc khi hắn muốn nói ra một loạt lý do đã chuẩn bị từ trước, liền là bị Trần Vân Thanh ngăn cản lời nói mất rồi. Không muốn chết mà nói đừng cùng tao nói những chuyện không đâu. Trần Vân Thanh liếc mắt nhìn Trần Điền một cái. Cảnh cáo lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Trần Đại Hùng này nói hết, Trần Vân Thanh hắn cũng có thể đoán được tên này muốn nói cái gì. Đại loại như là thấy hắn không hợp nhãn, đại loại liền muốn dạy cho hắn một bài học gì đó. Những cái cớ thoái thác này chỉ có thể gạt trẻ lên ba một chút mà thôi. Đối với lại ảnh sát Trần Vân Thanh hắn liền là không có đất dụng võ, hắn liền không phải là người dễ gạt như thế này. Vân Thanh sư huynh, là do Trần Phú kia cho người đến nhờ chúng tôi đối phó với lại anh. Trần Đại Hùng cảm nhận được sát ý từ trong ánh mắt của Trần Vân Thanh phát ra. Hắn nhìn Trần Bái Bì cùng Trần Khương hội ý một cái. Sau đó cũng liền là đúng sự thật lên tiếng hội báo với lại Trần Vân Thanh. Đây là không có cách nào. Cả ba người bọn họ đều biết. Như đám người mình không có nói ra sự thật mà nói, có lẽ liền sẽ không còn có cơ hội nhìn đến mặt trời mọc ngày mai. Trần phủ bên kia đúng là có quy định đồng môn không được tương tàn, nhưng đó cũng chỉ là nói cho vui, chỉ cần không đưa ra bên ngoài ánh sáng, bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm ra được đến. Nhất là tại bên ngoài Trần phủ phạm vi xa như thế, Trần Vân Thanh muốn diệt đi bọn họ, chỉ cần dùng một chút ít thủ đoạn là được rồi. Cam đoan nơi này sẽ không có người nào biết nguyên nhân đám người mình chết, cũng không có ai nhiều chuyện đi tố cáo với lại gia tộc. Giống như mấy ngày qua ba người bọn họ diệt đi một đám người không nghe lời, sau đó nương theo đà mất tích gần tháng qua của một số người, giàn dựng đám người kia mất tích bí ẩn như thế liền là tốt rồi. Trần Phú, là tên tiểu nhân bị ổi nhà mày, biết như thế ta liền đã đem mày âm thầm xử lý cho xong. Trần Vân Thanh âm thầm có chút trách mình không có diệt cỏ tận gốc. V.S. chương thứ tư trong ngày đăng lên, cảm ơn ủng hộ của các bạn. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.